hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 941 nghe trộm, góc truyện audio.com, bao nhiêu anh, một trưởng bối ngồi xổm ở bên ngoài làm gì? Nếu là người bình thường tất nhiên sẽ hỏi nhiều một câu, nhưng là đây là tại người ta nhà, mặc dù biết có chút không ổn, nhưng là Lâm Cầm cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là đem lão gia tử dìu lên tới. Ninh Trác cũng nhìn thấy, nhưng chỉ hơi nhíu mày. Ông lão xấu hổ nói, là mẹ của Tiểu Hữu nhờ tôi hỏi cô có muốn uống nước không? Ở nhà có nước trái cây mới vắt, bác Tả Hữu đang tìm bác có chuyện quan trọng muốn nói. Lâm Cầm luôn lấy lời của Ninh Trác làm mệnh lệnh, cô còn nhớ rõ mình ra ngoài là muốn làm gì? Được rồi, thằng nhóc này về đến nhà sẽ bù lại, ta đi nói chuyện chính về nó. Vừa đi vào, liền xảy ra cảnh tượng tiếp theo tôi không ngờ tới, ông lão vừa bước vào. Đột nhiên, dưới chân một cái lảo đảo ngã tại nơi đó. Bác trai làm sao vậy? Lâm Cầm vội vàng đỡ người qua, cô hướng về phía Ninh Trác cầu cứu, Ninh Trác đi tới, nhìn ông nói, xem ra ông lão bị thương bông gân rồi, tôi sẽ giúp ông chữa bệnh. Không, không cần, ở nhà có thuốc trị vết thương tốt, có thể nhờ lão phu nhân giúp ta. L vậy cháu nói chuyện với Tả Hữu. Hôm nay là như vậy, thân thể của lão gia là quan trọng nhất, sau khi nói chuyện với Tả Hữu, Ninh Trác đưa lão trở về phòng, Ninh Trác đúng là người tốt, khi giúp lão gia anh âm thầm đem một cỗ quỷ khí đưa vào lão ông. Bằng cách này, vết thương trên cơ thể của ông sẽ được chữa trị nhanh hơn. Khi ông già được sắp xếp cẩn thận, video trên đó cũng bị cắt và chúng tôi sẽ dứt khoát về phòng. Lâm Cầm cố ý đến phòng của Ninh Trác trước, người phụ nữ này sinh ra là để làm nô tỳ, dọn giường và thay quần áo cho Ninh Trác cũng khá giống nô tỳ, thời gian bị trì hoãn khá lâu, chắc là cô ta có ý để cho Ninh Trác cho cô ta ở đây ngủ sao. Cuối cùng, cô ta thấy Ninh Trác thật sự không có ý cho cô ở lại nên miễn cưỡng đi ra ngoài, trước khi đi còn đem lấy tôi tìm được một vị trí rất thoải mái trên người để lên. Nếu tôi đi theo Lâm Cầm, cô ấy không biết bắt nạt tôi như thế nào, tuyệt đối không cùng Lâm Cầm cùng một chỗ, tôi tại Lâm Cầm trong ngực phát ra các loại thanh âm, liều mạng đạp chân. Ninh Trác lập tức ôm tôi trở lại, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Lâm Cầm, anh nói, khả khả đêm nay vẫn theo tôi ngủ, lên máy bay chắc đã bị dọa sợ em mờ lắm. Đây là Ninh Trác của tôi, mãi đến khi Ninh Trác đặt tôi xuống giường, anh mới yên tâm, Ninh Trác lúc này vẫn còn thích tôi và nghĩ đến tôi. Đêm đó tôi ngủ trong vòng tay của Ninh Trác, cảm giác ấm áp nhớ nhung, mấy ngày nay tôi không có một giấc ngủ ngon. Một lợi thế của việc sống trong môi trường gia đình là ai đó sẽ gọi cho bạn sau khi nấu bữa sáng xong vào buổi sáng, chẳng hạn như hôm nay. Có tiếng gõ cửa khi tôi còn đang ngủ say, định đổi hướng ngủ tiếp, ai ngờ tiếng gõ cửa khá dai dẳng, kiểu chúng ta không mở cửa thề không bỏ qua dự định. Ninh Trác thở dài đi tới mở cửa, có một bà lão ở cửa, bà ấy ở đây mời chúng ta đi ăn cơm. Bữa sáng rất phong phú, có bánh mì và sữa, nhưng chắc là do quán cà phê trước nên nhìn bánh mì xong có cảm giác buồn nôn rõ rệt. Nhưng mà Ninh Trác rất cẩn thận bẻ bánh mì thành xì mịn đặt trước mặt tôi, cẩn thận ngâm với sữa, sau đó anh vừa dỗ dành tôi vừa nói, khả khả ăn thêm đi, ăn xong anh đưa em đi chơi một chút nhé. Chính vì vẻ mặt của Ninh Trác mà tôi mới ăn, được nhiều như vậy, Ninh Trác anh khá quan tâm đến việc nuôi thỏ, nhưng tôi đã nói với anh là không thể nuôi thú cưng như thế này. Không thể ăn ở trên bàn giống như người khi nuôi chúng. Tôi, cha mẹ của Tả Hữu cũng khó chịu như Tả Hữu, tôi không muốn nói gì, tôi chỉ ăn vụn bánh mì, hóa ra. Người già thì tay chân, khi ông cụ bận việc bên bàn thì dùng mình, cả một bình sữa trên tay đổ xuống bàn, điều quan trọng nhất là tất cả điện thoại di động trên bàn đều bị ngâm trong sữa. Để nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của con người hiện đại, Lâm Cầm cũng có thể tự mình mua một chiếc điện thoại di động mới, loại màu mờ của các cô gái nhỏ hiện nay, tôi đã không hài lòng với nó từ lâu, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Nhưng không chỉ điện thoại của Lâm Cầm, mà điện thoại của Ninh Trác cũng không còn. Người hiện đại có thể sống, thiếu điện thoại di động, Ninh Trác có chút bực bội cầm lấy điện thoại di động, kết quả đã ngay cả khởi động máy đều mở không được. Thực xin lỗi, các người xem ta vụng về còn không có cầm được cái chén, hôm nay ta cho các ngươi đi mua cái mới. Nói liền phải về phòng đi lấy tiền. Nghĩ rằng ông lão cũng không cố ý, không ngừng xin lỗi, Ninh Trác đương nhiên ngăn người lại, nói, bác à, không sao đâu. Bất quá xảy ra chuyện, cháu cũng định đi đổi điện thoại di động cho nên cháu mới lấy cơ hội để thay đổi nó lần này. Thực xin lỗi, cho Tả Hữu biết khẳng định nói chúng ta tiền này con cứ cầm. Cuối cùng đẩy tới đẩy lui một bữa cơm liền ăn xong, sau nhiều lần xin lỗi của ông lão và bà cụ tôi, Ninh Trác Lâm Cầm trở về phòng. Ninh Trác và Lâm Cầm nói, xảy ra chuyện hôm nay chúng ta ra ngoài tìm ngọn nguồn xương. Khói, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi mua một chiếc điện thoại di động mới, nhưng vẫn có chút phiền phức. Dù sao khả năng Tả Hữu muốn liên lạc với chúng ta liền có hơi phiền toái. hay là tôi mua ngay và gửi số cho Tả thiếu gia. Sẽ không làm chậm trễ mọi việc, trước hết nhất phát giác được bên ngoài có người đang trộm nghe là tôi, bọn họ nói chuyện tôi lại cùng không chen lời vào, chỉ có thể buồn bực trong phòng nhảy nhót, kết quả liền phát hiện khe cửa bên ngoài lộ ra một bàn chân. Với lần trước tôi liền nhìn ra là chân của ông lão, lại là nghe trộm sao. Tôi liền đi tới, cắn ống quần của Ninh Trác, sau đó lôi anh ta ra ngoài. Cũng may, tôi không phải là một con vật cưng ngốc nghếch, lúc tôi cư xử bất thường đã khiến Ninh Trác chú ý, bước tới mở cửa chính là Tả Hữu ba của anh. Ông lão lần thứ hai bị phát hiện rất bình tĩnh, lấy bản đồ khu vực làm cái cớ các người nơi này không quen, lại hỏng điện thoại. Cầm bản đồ này, sau khi tiễn đưa ông lão, Ninh Trác cười khổ nói, cũng may, tính tình của Tả Hữu không theo phụ thân, nếu không tôi thật sự không thể hòa hợp với người này. Chẳng lẽ chỉ có tôi cảm giác không đúng lắm, Ninh Trác chỉ nghĩ bên kia là ông lão, cũng tò mò mấy cái này tuổi trẻ. Nhưng nghĩ lại, nếu là cha mẹ của Tả Hữu thì không có chuyện gì, có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi. Hừ, nghĩ tới cũng không có ích lợi gì, bây giờ cùng Ninh Trác giao tiếp không được, cho dù có phát hiện dị thường cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Khi nào thì tôi có thể trở lại trạng thái trước đây của mình? Dù là hy sinh pháp lực chỉ làm cho tôi có thể biến hóa hình người cũng được. Cách chương.